Tầm thất Mỹ Lang, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai phiến đại thấu kính nhìn thẳng phía trước, không có chút gợn sóng, một ngón tay bỗng nhiên giơ lên, Hoắc Mẫn Lang nhíu mày không thể tin mà lầm bầm lầu bầu, ta đang ở trong ác mộng sao? Ba, vừa dứt lời, hậu não đã bị người vỗ mạnh một cái, cổ áo trước vốn đối mặt với Phương Vô Hy bỗng nhiên bị người từ phía sau túm lấy, cường ngạnh đưa hắn chuyển tới một gương mặt khác. Số tiểu tử, cái gì ác mộng, cùng lớp với chúng ta là một cái siêu cấp mộng đẹp, mơ thấy đều muốn cười chết nga. Hàn Kỳ lắc lắc thân mình gầy yếu, hung tợn hướng tới Hoắc Mẫn Lang kêu gào, tựa hồ là bộ dáng thực tức giận, nhưng ngược lại trong lòng lại truyền đến thản nhiên hưng phấn, làm cho tâm tình của hắn rất là sảng khoái. Nghe được Hàn Kỳ nói như vậy, Hoắc Mẫn Lang dường như bừng tỉnh cúi đầu, một lần nữa tự hỏi thêm một lần. Vài giây sau, cứ như là lại muốn tìm ra một đáp án cuối cùng, Hoắc Mẫn Lang nhíu mi, vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh, ngẩng đầu trịnh trọng tựa như đang gặp phải chuyện lạ nói. Ta đã biết, nguyên lai các ngươi đi nhầm phòng học. Kết quả, đáp lại hắn chính là vẻ mặt buồn bực của Phương Vô Hy cùng Hàn Kỳ đang mở rộng các khớp ngón tay, sống chết kéo hai má của hắn. Nhìn cho rõ ràng, tứ mắt từ, thực giận đến điên người cùng lớp với bọn họ lại đáng sợ như vậy sao? Hàn Kỳ tức giận xả xuống huy hiệu trường ở trước ngực, dán đến trước mặt Hoắc Mẫn Lang. Đầu ngón tay thon dài từ phía dưới nghiêm trọng điểm điểm lên từng ký tự họ tên lớp. Đẩy đẩy kính mắt, Hoắc Mẫn Lang nuốt nuốt nước miếng, trong lòng run sợ đem ánh mắt truyền qua tấm huy hiệu trường kia. Tính danh, Hàn Kỳ, lớp ban B52. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương cũng càng nhìn càng tăng lên nhiều, cắn cắn môi dưới, sau một lúc lâu chăm chú nhìn huy hiệu trường, Hoắc Mẫn Lang bỗng nhiên thở ra một hơi dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại khôi phục khí sắc nguyên lai, nhìn qua giống như có cảm giác cuối cùng cũng đã hiểu được. Ai, cuối cùng tiếp nhận rồi. Nhị thiếu nhìn bộ dạng này của hắn, trên vẻ mặt sắp đóng thành băng thoáng có thần sắc an ủi. Cái miệng nhỏ nhắn giật giật, Hoắc Mẫn Lang lại hộc ra một câu. Nguyên lai ta còn đang ở trong ác mộng, thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn, chuyện ấy đã nhẫn được thì còn chuyện gì không nhẫn được. Bốn đạo ánh mắt nguy hiểm đồng thời bắn về phía Hoắc Mẫn Lang, con mọt sách này. Ba, cái bàn đáng thương lại bị người hung hăng đánh ra tiếng vang nặng nề, bất quá lúc này, người vỗ lại là Phương Vô Hy từ nãy giờ vẫn rất lạnh tĩnh ngồi một bên. Ách, toàn bộ phòng học bỗng nhiên trở nên im lặng, tất cả mọi người tò mò quay đầu, nhìn về phía nơi thanh âm phát ra. Lão sư đang ở trên bảng đen căng căng chiến chiến, nơm nớp cẩn thận, viết chữ cũng bị dọa một trận, phấn viết gãy đôi rơi lộp độp. Thật cẩn thận quay đầu lại, liền thấy Phương đại hội trưởng vĩ đại vẻ mặt âm trầm đứng ở chỗ ngồi. Hãn, rồi, xong đời, hắn kiếp sống này của giáo sư hắn, thế là đã xong. Trong lòng khóc thét một tiếng, lão sư chân mềm nhũn tựa vào bục giảng, lưỡng đạo nước mắt rơi a rơi. Không có chuyện gì, tiếp tục đi học đi, lão sư. Nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, Phương Vô Hy lập tức thản nhiên nói, chỉ một câu lập tức làm cho mọi người không thể không quay đầu đi. Ngươi tiểu gia khỏa này, thật sự là không ngoan nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trở lại chỗ ngồi, Phương Vô Hy lắc đầu, mỉm cười lôi kéo hai má của Hoắc Mẫn Lang, trong giọng nói rõ ràng hàm chứa một chút sùng nịch. Mặc cho Phương Vô Hy nhéo nhéo mặt mình, Hoắc Mẫn Lang vốn đã tiếp nhận sự thật tàn khốc lại đem ánh mắt kéo về sách tham khảo trên bàn. Tiếng chuông tan học chợt vang lên, tiết thứ nhất coi như bình lặng, tiết thứ hai, chấm, đề này hẳn là tính như vậy. Ba cái bàn nguyên bản còn cách xa nhau không biết từ lúc nào đã hợp lại thành một hàng dài, Hoắc Mẫn Lang bị kẹp ở giữa, Phương Vô Hy cầm bút bi chỉ lên các bước tính toán của mình, trong khẩu khí là tràn đầy tự tin. Không phải đâu, ta cảm thấy như vậy cũng có thể. Hàn Kỳ cũng đã tụm lại đây, kề sát Hoắc Mẫn Lang, lắc lắc đề giải của mình. Của ta giải dễ hiểu hơn. Phượng Nhãn khẽ liếc Phương Vô Hy, tà ác liếc mắt nhìn Hàn Kỳ một cái. Ai thấy rõ ràng nga, là của ta giải dễ hiểu hơn. Hàn Kỳ đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, ngòi bút gõ gõ trang giấy, đối với phương pháp của mình cũng phi thường tự tin. Của ta đơn giản hơn, của ta, hai người cách Hoắc Mẫn Lang, giống như hai đứa nhỏ đang vô tư khắc khẩu. Lời nói phun ra bay đến hướng đầu tiên, đương nhiên là tiến vào trong lỗ tai vô tội của Hoắc Mẫn Lang. Các ngươi, lão sư toán học đứng ở trên bục giảng, khóc không ra nước mắt. Kính nhờ các ngươi nghe giảng một chút được không? Tiết học thứ ba, được rồi, mời một vị đồng học phía dưới lên bục giảng viết ra đáp án. Ách, Hoắc Mẫn Lang đồng học thỉnh đi lên. Lão sư tiếng Anh tươi cười đầy mặt chỉ lên nhất đại bảng đen tràn ngập đề mục, đầu óc theo phản xạ học ra cái tên người nào đó có thành tích học tập rất tốt, nhưng mà vừa nói đến một nửa, vẻ tươi cười trên mặt liền cứng lại. Bởi vì, có lưỡng đạo ánh mắt cảnh cáo đầy nguy hiểm hung hăng chừng hắn. Hiển nhiên, vấn đề của hắn chính là đã quấy rầy hai người đang bận nói chuyện với một người. Không nghĩ qua là gọi sai, hẳn là Dương Thanh đồng học mới đúng. Tức thời vội vàng thay đổi một cái tên khác, bàn tay đang cầm sách giáo khoa của lão sư tiếng Anh đã bất giác run nhẹ nhẹ. Đệ tử Hào đáng sợ nha. Hoắc Mẫn Lăng vốn đang muốn đứng lên, vừa nghe thấy lời đính chính thì chỉ đành bất mãn ngồi xuống. Mẫn Lăng, ngươi sao lại thích đọc sách như vậy nha? Vừa ngồi xuống dưới, Phương đại hội trưởng vốn còn đang chừng người lập tức thay đổi thành vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng hỏi. Hừ, con mọt sách thôi, bốn mắt như vậy thật sự là trời sinh cùng tiểu tử mọt sách chán ghét. Cũng nhích lại đây, Hàn Kỳ vẫn không có chút lời hay ý đẹp. Rồi mới thân thiết nói chuyện, tiếp tục bắt đầu nội dung. Tiết thứ tư, Mẫn Lăng, một chút tới cơm trưa ngươi muốn đi đâu ăn? Nhìn thời gian trên đồng hồ, Phương Vô Hy đã bắt đầu muốn lập tức tụ hội ăn cơm trưa. Đại thấu kính khẽ hạ, Hoắc Mẫn Lăng một chữ dán lên quyển sách rậm rạp cổ văn, không có nghe đến câu hỏi bên cạnh. Úc, đương nhiên vẫn là hai cây bánh bao nhỏ nghèo kiết hủ lậu. Ý nói món ăn quá nghèo nàn, cô phong phú, thật sự là người dạng gì ăn dạng đó. Bên kia cũng không quên vác theo một câu độc ngữ, Hàn Kỳ đẩy đẩy ghế dựa phiêu nhãn lười nhác nhìn hai người còn đang tựa vào nhau. Thật sự là còn tựa vào làm cái gì, ghê tởm muốn chết. Nhìn sao cũng thấy chán ghét, không bằng một hồi cùng đi ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nhãn tà mị nhìn Hoắc Mẫn Lăng, trong lời nói của Phương Vô Hy luôn mang hàm xúc đầy mệnh lệnh không cho cự tuyệt. Cùng hắn, Hàn Kỳ nhíu nhíu mày, hắn tất nhiên là chỉ Hoắc Mẫn Lăng. Người không thích cũng có thể không đi. Phương Vô Hy đương nhiên không cần cùng Hàn Kỳ luôn bất hòa đi ăn cơm chưa gì đó, huống hồ, hắn cho tới bây giờ cũng không thích cùng gia khỏa này đi. Cái gì, ta đây càng muốn đi. Ngưỡng đầu lên, Hàn Kỳ khiêu khích nhìn Phương Vô Hy. Vì cái gì muốn đi? Vì cái gì không thể đi? Ngươi không phải không thích cùng ăn với Mẫn Lăng sao? Không thích sẽ không ăn sao? Ngươi không phải vẫn đều như vậy sao? Kia ngoại lệ một chút sẽ chết sao? Đúng, họ Phương, ngươi, lải nhải khắc khẩu lại bắt đầu. Hoắc Mẫn Lăng nâng đôi tay bỗng nhiên ngừng một chút nhìn trên đồng hồ trên tường, sờ sờ bụng mình. À, có điểm đói bụng, nên ăn cơm chưa? Cách chương.